Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa trẻ hư phần 4 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Toàn thân Chu Triều Dương run rẩy, đứng yên tại chỗ. Đinh Hạo và Phổ Phổ lao đến bên cửa sổ, tay đặt ở trên cửa kính, nhìn xuống phía dưới. Chu Tinh Tinh ngửa mặt nằm dưới đất, chân tay co quắp, đang co giật. Phía sau đầu chảy một vũng máu lớn, đồng thời ở phía dưới chuyển lên những tiếng kêu thét kinh hoàng. Mọi người từ khắp nơi cuống cuồng chạy đến vây quanh Chu Tinh Tinh. Mấy giây sau, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trên. Phổ Phổ kéo Đinh Hạo từ cửa sổ vào trong. Hàm răng Đinh Hạo run lập cập, nhìn Chu Triều Dương. Bây giờ là làm thế nào? Chu Triều Dương trầm mặc không nói gì, cũng không nhúc nhích. Phổ Phổ nhìn cậu một cái, kéo cánh tay cậu, nói quả quyết. Bây giờ chúng ta cứ chạy trốn đã, rồi tính sau. Khi đi đến cửa nhà vệ sinh, Phổ Phổ nhìn ra phía bên ngoài. Ở hành lang tạm thời không có ai, lập tức kéo hai người kia chạy đến lối đi cầu thang, chạy nhanh xuống phía dưới, chạy một mạch xuống đến tầng 2. Tầng 2 có rất nhiều người, lúc này mọi người đều chen chúc ở lối đi cầu thang, muốn chạy xuống để xem tai nạn. Chu Triều Dương hoang mang thẫn thờ, đột nhiên dừng bước, kéo hai người bạn đến một góc, mím môi nói: "Tớ đã gây ra đại họa rồi, các cậu đi trước đi, tớ không muốn liên lụy đến các cậu." Đinh Hạo hỏi: "Cậu định làm thế nào đây?" Chu Triều Dương gượng cười. "Sự việc này không liên quan gì đến các cậu. Hai người đi trước đi." Đinh Hạo thử kéo Phổ Phổ, nhưng Phổ Phổ đứng im, không nhúc nhích, nói với vẻ nghiêm túc: "Anh có sợ không?" Chu Triều Dương cười khẩy một cái, dường như trong khoảnh khắc đã lớn thêm rất nhiều tuổi. "Sợ à? Việc hôm nay đánh con danh đó bị nó nhìn thấy, nó chắc chắn sẽ nói cho bố anh biết. Vốn dĩ anh cũng chết rồi. Bây giờ coi như xả được mối hận, chả có gì đáng sợ cả. Dù sao cũng đã như vậy rồi." Phổ Phổ nói: "Tiếp theo đây anh định làm thế nào?" "Anh đi tự thú." Đinh Hạo lắc đầu thở dài, hạ giọng nói: "Như vậy mẹ cậu chỉ còn lại mối một mình thôi." Nghe vậy, Chu Triều Dương ngẩn người, hai bên hàm giật một cái, mắt đỏ hoe, cúi đầu xuống không lên tiếng. Phổ Phổ chau mày suy nghĩ một lát: "Cũng không biết con Ôn Con đã chết chưa. Nếu như chưa chết, Vậy thì không có cách nào nữa. Nếu như nó chết rồi, vậy thì cũng không có ai nhìn thấy chúng ta." Đinh Hạo vội nói: "Mau xuống đó xem tình hình thế nào." Phổ Phổ lắc đầu: "Nếu như nó chưa chết, bọn mình đi đến đấy xem. Nó nhìn thấy bọn mình, bọn mình sẽ bắt ngay tại trận." Chu Triều Dương thổi phù một cái rồi nói: "Cứ để tớ đi xem. Bất luận thế nào, sự việc là do tớ làm. Người đầu tiên bị bắt là tớ. Các cậu không giống vậy. Các cậu không có bất cứ mối quan hệ gì với nó. Nó không biết các cậu là ai, cũng không ai biết các cậu là ai. Nếu như tớ bị bắt, các cậu còn có thời gian để tháo chạy. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ tớ xuống xem tình hình. Các cậu hãy đến ô cửa sổ đằng kia để nhìn. Nếu như tớ bị bắt, các cậu không được hoang mang hoảng loạn. Hãy lặng lẽ đi theo đoàn người để ra ngoài. Không có ai biết các cậu. Hãy nhanh chóng chạy đến thành phố khác đi." Ba người cân nhắc một lát. Chu Triều Dương nói không sai. Nếu như con Ôn Con chưa chết, bất luận thế nào, Chu Triều Dương cũng không thể chạy được. Còn Đinh Hạo và Phổ Phổ, Đến lúc đó, dù cảnh sát muốn bắt bọn nó cũng không phải là việc xảy ra ngay lập tức. Sẽ có thời gian để chạy đến nơi khác. Suy xét từ kết quả xấu nhất, chỉ có thể làm như vậy. Phổ Phổ và Đinh Hạo vội vàng chạy đến ô cửa sổ, mất khá nhiều công sức để chen lấn cùng với những đứa trẻ đang nhoài người ở ô cửa sổ để nhìn xuống dưới, chờ đợi Chu Triều Dương xuất hiện. Ở phía dưới, có rất nhiều người hét lên. Chết rồi, không cứu được nữa đâu. Cơ thể của Chu Tinh Tinh vẫn đang co giật, nhưng độ co giật chậm dần. Mấy nhân viên quản lý cùng thiếu nhi đang vây xung quanh Chu Tinh Tinh, không cho những người khác đến gần. Một số bậc phụ huynh dẫn con trẻ đến chơi, lần lượt kéo con trẻ đi ra, tránh nhìn thấy cảnh tượng đầy máu này. Chỉ có một số người đi qua và những cậu con trai bạo gan tiếp tục chen vào phía trong. Dáng người Chu Triều Dương nhỏ bé, bị đoàn người chen chúc đứng ở mái phía bên ngoài, vốn không thể chen vào được, cũng không biết con ôn con chết hay còn sống. Vô cùng nóng ruột, cậu vẫn chưa biết làm thế nào. Đợi một lúc lâu, cậu nghe thấy ở trong đoàn người truyền tới một tiếng kêu thét thất thanh chói tai. Tinh Tinh, con làm sao vậy? Tinh Tinh, con tỉnh lại đi, mẹ ở đây mà. Tinh Tinh! Chu Triều Dương thoáng chau mày, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta đến rồi. Cậu không muốn chạm mặt với bà ta, bèn đi đến một chỗ trống, ngước đầu lên nhìn lên tầng 2 của cung thiếu nhi, tìm kiếm vị trí của Phổ Phổ và Đinh Hạo. Hai đứa cũng đang nhìn cậu. Phổ Phổ nở nụ cười, ra hiệu bằng tay thể hiện chữ OK về phía cậu. Chu Triều Dương chỉ về hướng cửa của cung thiếu nhi, một mình đi trước. Hai đứa kia hiểu ý, cùng đi xuống và tập hợp lại với cậu. Ba đứa gặp lại nhau khi đi ra cửa sau cung thiếu nhi. Phổ Phổ lạnh lùng nói, con rành đó đã chết rồi. Chu Triều Dương trợn tròn mắt, cũng không biết là vui hay buồn. Thật à? Chắc chắn là chết rồi. Em và Hạo Tử ở trên nhìn rất rõ. Khi họ đỡ nó lên, phần đầu phía sau đã lõm vào trong. Làm thế nào, nó cũng không nhúc nhích. Xe cứu thương vừa mới đến, em thấy bác sĩ khiêng lên, nó vẫn không nhúc nhích. Bác sĩ chỉ nhìn một lát rồi đi luôn. Sau đó, khi bọn em đi xuống dưới, nhìn thấy cảnh sát đến, họ đang chạy lên phía trên. Em nghe thấy họ nói, người chết rồi, cần phải điều tra xem chết như thế nào. Đinh Hạo rầu rĩ nói, đúng vậy, sao cảnh sát đến nhanh thế? Chu Triều Dương tuyệt vọng thở dài, chết rồi, lần này thì tớ cũng chết. Cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được tớ thôi. Phổ Phổ nói với vẻ tỉnh bơ, không cần phải sợ hãi, ai thấy anh đẩy nó xuống chứ. Chỉ có hai người bọn em không nói. Hạo Tử, còn anh thì sao? Hạo Tử liền giớn thẳng người. Anh à, làm người sao có thể bán đứng bạn bè chứ. Đánh chết anh cũng không nói. Anh thả nói là do anh làm, chứ sẽ không bán đứng bạn bè. Phổ Phổ liếc xéo mỉm cười. Nhưng anh là miệng rộng. Anh biết chừng mực. Yên tâm đi, Triều Dương, người anh em tốt, có nghĩa khí. Những đứa trẻ ở độ tuổi này rất có khí khái anh hùng. Cậu ta cười lớn mấy tiếng, thể hiện khí khái của mình. Giơ tay ra, vỗ lên vai Chu Triều Dương. Trong lòng nghĩ thầm, nếu như lúc này mình mà mọc đầy râu, vuốt râu thì trông lại càng hay ho. Chu Triều Dương thấy hai người bạn đều như vậy, thoáng yên tâm, miễn cưỡng nở một nụ cười. Dù sao thì đã như thế này rồi, nghe theo ý trời thôi. Đi nào, chúng ta về nhà. Vừa nói xong câu này, hai tiếng sấm nổ lớn ở trên trời. Tiếp đó, những hạt mưa lớn to bằng hạt đậu dồn dập rơi xuống. Những người không đem theo ô ở cung thiếu nhi lũ lượt chạy tán loạn. Ba đứa cũng vội vàng chạy đến trạm xe buýt, ngồi xe buýt trở về nhà. Đứng trên xe buýt, Chu Triều Dương thẫn thờ nhìn từng hạt mưa lớn đang bay bên ngoài cửa kính. Cậu cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mơ. Cậu ngước mắt nhìn hai người bạn. Đinh Hạo vẫn đang cúi đầu, bộ dạng tâm tư nặng nề. Đừng tưởng cậu ta cao lớn nhất, tính cách thoáng đạt nhất. Thực ra cậu ta rất nhát gan. Bây giờ cậu ta đang rất mâu thuẫn thì phải. Phổ Phổ lại có bộ dạng tỉnh bơ bất cần. Nó luôn có bộ dạng này. Thấy Chu Triều Dương nhìn nó cũng mỉm cười với cậu, như thể không hề để tâm. Chu Triều Dương khó khăn nở ra nụ cười ảo não, rồi quay đầu đi, chuyển tầm nhìn vào trong màn mưa mênh mang ở phía bên ngoài cửa kính xe. Mưa rất to, quấn trôi đi những vết máu ở trên đất, nhưng lại chảy ra một mảng rộng. Xe cấp cứu vừa mới đến hiện trường, nhân viên cứu thương xác định đã tử vong, vỏ não bị vỡ một mảng lớn, đến thần tiên cũng không cứu sống được, đành chuyển cho phía cảnh sát đến ngay sau đó. Cảnh sát căn cứ vào tình hình hiện trường, suy đoán là ngã từ tầng 4 trở lên, nếu không thì không có mức độ nghiêm trọng như vậy. Vị trí gióng lên trên từ dưới đất vừa vặn là vị trí nhà vệ sinh của mỗi tầng lầu. Họ lập tức tiến hành điều tra nhà vệ sinh ở tầng 4 trở lên. Phản ứng đầu tiên của cảnh sát là rơi từ nhà vệ sinh nữ xuống. Nhưng tìm kiếm khắp một lượt ở nhà vệ sinh nữ ở tầng 4, 5, 6 cũng không phát hiện ra dấu vết tương ứng. Cuối cùng, cảnh sát chợt phát hiện ra dấu chân và sợi quần áo khả nghi trên bệ cửa sổ nhà vệ sinh nam ở tầng 6. Cảnh sát cảm thấy có điều bất thường, vội gọi chi viện trong đội cảnh sát hình sự đồn công an đến. Sau khi đội trưởng Diệp Quân dẫn người lên nhà vệ sinh nam ở tầng 6, vội vàng đo vết chân trên bệ cửa sổ với giày của Chu Tinh Tinh đang nằm trong xe cảnh sát, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Tất cả cảnh sát đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đứa bé rơi xuống từ nhà vệ sinh nam không giống như một tai nạn. Bác sĩ pháp y Trần nhanh chóng chạy lên tầng 6, không kịp cởi áo mưa, kéo Diệp Quân sang một bên, vội nói: "Lão Diệp, ở miệng đứa bé tìm được 4 sợi lông dương vật." Diệp Quân trợn trừng mắt, đôi mắt dần dần thu hẹp lại thành một đường, bàn tay nắm lại kêu răng rắc: "Gì cơ? Cưỡng bức giết hại bé gái ở trong cung thiếu nhi sao?" "Phải rồi, kinh khủng như vậy đấy. Tôi vừa liên hệ với phân cục, nhân viên kỹ thuật của phân cục đang đến đây để tiến hành khám xét thi thể. Vụ án lần này nghiêm trọng đây. Trong thị trấn của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện vụ án nghiêm trọng như thế này. Trị an trong thị trấn của bọn họ trước nay đều khá ổn. Trong một năm chưa đến 100 vụ án hình sự, trong đó phần lớn là những vụ việc như trộm cắp, cướp của hay cố ý gây thương tích cho người khác. Những vụ án mạng chỉ có vài vụ, chưa bao giờ xảy ra vụ án cưỡng bức bé gái. Nhưng lần này không chỉ cưỡng bức mà còn giết người. Quan trọng nhất là hung thủ dám cưỡng bức giết hại bé gái ở giữa thanh thiên bạch nhật và ngay tại cung thiếu nhi. Điều này khiến cho người ta phải run sợ. Diệp Quân vô cùng tức giận. Anh nhớ đến con gái anh cũng đang học cấp 2, thường xuyên đến cung thiếu nhi chơi. Đây là khu vui chơi của trẻ nhỏ, lại xảy ra sự kiện kinh hoàng như thế này. Nếu như vụ án không phá được, chắc chắn sẽ gây nên ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Sau này các bậc phụ huynh sẽ không dám cho con trẻ đến cung thiếu nhi nữa. Anh nghiến răng nói: "Không còn biết dùng cách thức nào, chúng ta nhất định phải lôi bằng được tên xúc sinh cầm thú này ra. Ta đây nhất định phải lột da hắn." Đúng lúc này, cảnh sát hình sự đem đến hộp dụng cụ pháp y. Bác sĩ pháp y Trần cởi áo mưa ra. Diệp Quân và mấy người cảnh sát hình sự khác cũng bắt tay vào việc, thành thạo đội mũ trùm đầu, găng tay găng chân, đi vào trong nhà vệ sinh nam, tiến hành điều tra khám xét hiện trường. Đây là một nhà vệ sinh công cộng. Mỗi ngày, số lượng người ra vào rất đông. Vết chân trên đất vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, cung thiếu nhi là loại nhà cũ, cho nên nền nhà vệ sinh là nền xi măng, rất khó lưu giữ dấu chân. Họ điều tra một lượt, tìm kiếm được một số vết chân mờ. Có một số là dấu chân của người cảnh sát và những nhân viên tiến vào lúc trước, không tìm kiếm ra được dấu vết hiệu quả. Tiếp đó, mấy cánh cửa trong nhà vệ sinh lần lượt mở ra. Mấy người lại tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, không phát hiện ra bất cứ manh mối nào, cũng không thấy bất cứ dấu chân của Chu Tinh Tinh và vật khả nghi khác, chứng minh Chu Tinh Tinh chưa từng bước vào trong nhà xí. Ở trong một gian nhà xí có một bãi phân chưa được xả đi, nhưng không ai cảm thấy bãi phân rất bình thường này lại có liên quan đến vụ án mạng. Lại kiểm tra thêm một lượt, cũng không tìm thấy manh mối. Cuối cùng, tất cả hy vọng của bọn họ chỉ có thể dồn lại vào bệ cửa sổ. Ngoài trời đang đổ mưa lớn. Lúc trước, cảnh sát vì muốn bảo vệ được manh mối ở trên bệ cửa sổ không bị nước mưa cuốn trôi, nên đã bố trí một cái ô gác phía bên ngoài cửa sổ. Những vết chân của Chu Tinh Tinh trên bệ cửa sổ về cơ bản

Hơn 9 giờ sáng, mẹ Chu Tinh Tinh, Vương Giao đưa con gái đến học lớp thư pháp ở Cung Thiếu Nhi. Sau đó cô ta rời khỏi đó và đến trung tâm thương mại, dự định hết tiết sẽ đến đón cô bé. Lớp học thư pháp của Chu Tinh Tinh diễn ra trong căn phòng học trong cùng ở tầng 6, cách xa nhà vệ sinh nhất. Buổi sáng ngày hôm nay, cả tầng 6 chỉ có mỗi lớp thư pháp của cô bé. Các bạn học đều là học sinh tiểu học, tất cả có hơn 10 người, độ tuổi sàn sàn như nhau. Theo như cô giáo kể lại, lúc đó cô yêu cầu bọn trẻ viết giấy dán. Cô ở bên cạnh hướng dẫn. Chu Tinh Tinh nói với cô là muốn đi vệ sinh. Sau đó đã xảy ra sự việc này. Có bạn nhỏ kể lại, trước khi sự việc xảy ra, từng nghe thấy tiếng người khóc ở nhà vệ sinh, không thể xác định được có phải là Chu Tinh Tinh hay không. Nhưng Cung Thiếu Nhi rất ồn ào huyên náo, bọn trẻ lại đang luyện chữ, chẳng có ai chạy ra ngoài xem. Do Cung Thiếu Nhi là một tòa nhà cũ, trong cả Cung Thiếu Nhi chỉ có đại sảnh ở tầng 1 lắp máy quay camera, những nơi khác không có. Mặc dù người ở Cung Thiếu Nhi rất đông, nhưng cả quá trình Chu Tinh Tinh rơi từ trên lầu xuống thì không ai tận mắt chứng kiến. Sau khi cô bé ngã xuống đất, có rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, không chú ý thấy có người đang đứng ở vị trí đó. Có lẽ lúc đó hung thủ đã đứng ở phía bên trong ô cửa sổ tầng 6. Nhưng ô cửa sổ tầng 6 cách mặt đất quá xa. Nếu như hung thủ không thò đầu ra bên ngoài ô cửa, thì những người ở dưới đất, cho dù có ngước đầu lên, cũng không nhìn được người ở phía trong. Mọi người thảo luận một hồi. Tất cả mọi người lộ nét mặt đăm đăm. Với những manh mối hiện có, thì không đủ để phá được vụ án. Máy quay camera ở tầng 1 là thứ then chốt nhất để phá án. Vì hung thủ nếu đã tiến vào Cung Thiếu Nhi, chắc chắn sẽ đi qua chiếc máy quay camera này. Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ hè, người ở Cung Thiếu Nhi vô cùng đông đúc. Số lượng trẻ em người lớn ra vào trong Cung Thiếu Nhi trong suốt cả một buổi sáng, nhiều không đếm xuể. Nếu muốn điều tra toàn bộ, thực sự là quá khó. Vụ án này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Phân cục và Sở Công an thành phố sẽ điều người đến để hướng dẫn hỗ trợ điều tra. Bắt buộc phải bắt được tên khốn này trong thời gian sớm nhất. Diệp Quân nghĩ một lát, tổng hợp tất cả các ý kiến của mọi người. Một mặt, điều người liên hệ thêm với những học sinh, phụ huynh, giáo viên sáng nay đến Cung Thiếu Nhi để xem có được thêm manh mối gì hay không. Ngày mai sẽ đề nghị với cấp trên dán thông báo treo thưởng, tìm kiếm người biết được sự tình. Mặt khác thì ký thác hết vào chiếc máy quay camera duy nhất ở đại sảnh tầng 1 của Cung Thiếu Nhi. Phải chú ý tất cả những nam giới trưởng thành và học sinh nam có độ tuổi khá lớn khả nghi. Trận mưa lớn bắt đầu từ sáng, kéo dài mãi cho đến tận buổi tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự báo thời tiết nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài đến tận ngày mai. Ở bên ngoài phòng, giọt mưa va vào cửa kính, phát ra âm thanh ồn ào lộn xộn. Trong phòng, Chu Triều Dương vẫn mơ hồ ngồi xem tivi. Sau khi sự việc xảy ra, Đinh Hạo vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Nhưng sau đó, cậu vô tình phát hiện trong chiếc máy vi tính không thể lên mạng, có mấy trò chơi có sẵn trong máy. Cậu ta nhanh chóng chìm đắm vào trong thế giới trò chơi, vô cùng hào hứng, nhiệt tình sôi nổi, như thể hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ban sáng. Bàn tay bị Chu Tinh Tinh cắn khi cầm con chuột cũng không cảm thấy đau nữa. Phổ Phổ yên tĩnh lật dở mấy cuốn sách truyện trên giá sách của Chu Triều Dương. Ba đứa, mỗi đứa chìm đắm vào trong vùng suy tư của mình. Cứ như vậy cho đến buổi tối. Phổ Phổ ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường. Đã 8 giờ rồi. Thấy hai người kia không nhắc đến việc ăn cơm, khẽ lắc đầu nói. Hạo Tử, anh Triều Dương, em đi nấu chút mì nhé. Đinh Hạo chẳng buồn quay lại nhìn, vẫn chăm chú vào trò chơi trong máy tính. Tùy em, vất vả cho em quá. Chu Triều Dương tương tự cũng chỉ trả lời một câu lơ đễnh. Phổ Phổ đứng nguyên vị trí, hừ một tiếng, nói vẻ bất cần. Anh Triều Dương, anh không cần nghĩ nhiều. Nếu như cảnh sát biết là anh làm, sớm muộn cũng sẽ đến tìm anh. Nếu như họ không biết, anh không cần phiền não nữa. Cho nên, bất luận anh nghĩ như thế nào, cũng không thể thay đổi kết quả. Thả cứ vui vẻ một chút, có

Ông nội con thì vẫn rất tốt. Chỉ có Chu Vĩnh Bình, lương tâm bị tham đen phủ kín rồi. Như vậy cũng hay. Bây giờ anh ta chỉ còn lại mỗi mình con. Ít ra thì cũng phải đối xử tốt với con hơn một chút. Chu Triều Dương đáp lời. Vâng. Chu Xuân Hồng thấy phản ứng của con trai có vẻ hơi lạ. Nghĩ một lát liền nói. Sao vậy? Hai người bạn của con vẫn đang ở nhà à? Vâng ạ. Có phải là các con giận hờn nhau không? Không, bọn con rất hòa thuận. Cô nghĩ một lát lại nói. Vậy thì sao thế? Hôm nay bọn con có đi chơi đâu không? Chu Triều Dương nghĩ một lát, không muốn lừa dối mẹ, trả lời thật thà. Buổi sáng có đi đến cung thiếu nhi chơi, buổi chiều thì ở nhà chơi game. Các con cũng đi đến cung thiếu nhi chơi à? Các con có nhìn thấy con của cô ta xảy ra chuyện gì không? Có nhìn thấy. Có một bé gái bị ngã xuống, con không biết là nó. Sau đó chúng con đi về. Châu Xuân Hồng tìm kiếm đáp án đối với sự khác lạ của con trai. Có phải là con đã sợ chết khiếp không? Vâng, một chút ạ. Không sao không sao, không cần sợ. Ba đứa các con buổi tối ở cùng nhau, đàn ông con trai phải mạnh dạn hơn một chút. Vâng, bọn con cùng chơi game. Được được, ba đứa ở cùng nhau thì mẹ cũng yên tâm. Mấy hôm nay mẹ không về được, con tự chăm sóc mình nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Sau khi gác máy, Chu Triều Dương thở dài thườn thượt. Nghiêm Lương mua điện thoại di động mới. Sau khi làm xong thủ tục để lấy lại SIM thì là việc xảy ra ngày hôm sau rồi. Ông nghĩ đến tin nhắn mà Tử Tịnh gửi hôm qua, tìm ra được số điện thoại từ trong danh mục điện thoại dự bị, gọi ngược lại. Tử Tịnh, hôm qua chú bị mất di động, cháu tìm chú có việc gì vậy? Không có gì đâu. Như vậy đi. Ở đầu bên kia, Tử Tịnh vội vàng tắt máy. Nghiêm Lương chau mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng nửa giờ đồng hồ sau, ông nhận được cuộc điện thoại của Tử Tịnh. Âm thanh ở phía đầu bên kia vừa trầm vừa mang theo sự căng thẳng. Chú Nghiêm, vừa rồi cháu không tiện nói rõ. Là thế này ạ. Bố mẹ cháu đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Họ qua đời rồi. Nghiêm Lương đỡ lấy kính nói. Qua đời rồi? Sao đang khỏe mạnh đột nhiên lại... Tử Tịnh nói giọng nghẹn ngào. Ngày hôm kia, ngày mùng 3 tháng 7, Trương Đông Thăng dẫn họ đi Tam Danh Sơn. Họ rơi từ trên núi xuống, ngã chết rồi. Nghiêm Lương vội an ủi. Đừng khóc đừng khóc, là tai nạn thôi. Sự cố rơi xuống đầu, chẳng ai có cách cả. Hôm nào tiến hành tang lễ, đến lúc đó chú sẽ tới. Đầu bên kia do dự một lát, lại nói. Chú Nghiêm, nếu chú có thời gian, chú có thể đến đây một chuyến được không? Cần chú giúp đỡ việc gì à? Ông cảm thấy rất kỳ lạ. Ông và nhà họ Tử chỉ là họ hàng. Ở phía bố mẹ Tử Tịnh đều có anh chị em ruột. Những việc tang lễ truyền thống sẽ do họ lo liệu. Huống hồ ông chẳng giỏi về những việc này. Cùng lắm là đến hôm cử hành tang lễ đến đưa tiễn, làm tròn nghĩa vụ của họ hàng là được rồi. Đầu dây bên kia ngừng lại giây lát, chuyển tới một câu nói. Cháu nghi ngờ cái chết của bố mẹ cháu không phải là tai nạn. Nghiêm Lương thoáng chau mày, thận trọng hỏi một câu. Thế thì là gì? Tử Tịnh thở dài, thốt ra hai chữ. Là mưu sát. Nghiêm Lương há miệng. Mưu sát? Tại sao lại nói vậy? Ai có thủ oán gì mà phải mưu sát họ? Trường Đồng Thăng. Nghiêm Lương ho một tiếng với vẻ sượng sục. Trương Đông Thăng, có phải lúc trước hai cháu đã xảy ra mâu thuẫn không? Đột nhiên xảy ra sự việc này, khó trách cháu suy nghĩ lung tung. Nhưng Tiểu Tịnh à, lời này của cháu không thể nói bừa được. Dù sao các cháu cũng là vợ chồng, sau này cần phải cùng chung sống. Suy nghĩ này của cháu nếu để Đông Thăng biết được sẽ rất buồn lòng đấy. Không, cháu sẽ không chung sống tiếp với anh ta đâu. Cháu đã mấy lần đưa ra yêu cầu ly hôn, chắc chắn do vậy nên anh ta ôm nỗi hận trong lòng, do đó đã giết chết bố mẹ cháu. Nghiêm Lương cho mày. Ông không hề hay biết cuộc hôn nhân của Trương Đông Thăng và Tử Tịnh đã đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Ký ức của ông vẫn dừng lại ở 4 năm trước. Lúc đó họ vừa mới kết hôn. Hơn nữa là kết hôn dưới áp lực của bố mẹ Tử Tịnh. Bởi vì bố mẹ Tử Tịnh ngay ban đầu đã chê Trương Đông Thăng là người ở vùng nông thôn, điều kiện gia đình kém. Hơn nữa công việc của Trương Đông Thăng không tốt, khác biệt về môn đăng hộ đối quá lớn. Nhưng hai người vẫn quyết định yêu nhau. Tử Tịnh là một cô gái ngang bướng, quyết định ở cùng Trương Đông Thăng. Thật không ngờ dẫn anh ta đi đăng ký kết hôn. Tiền trảm hậu tấu, gạo đã nấu thành cơm. Bố mẹ không thể nào lay chuyển được con gái, cuối cùng đành phải đồng ý cho cưới. Hai người đã từng không để ý đến sự phản đối của mọi người, đến được với nhau dưới bao áp lực. Vậy sao lại chia tay mỗi người một ngả chứ? Nhưng bất luận là trong tình huống nào, Nghiêm Lương cũng không tin rằng Trương Đông Thăng giết bố mẹ vợ. Ông đành nói: cháu nghi ngờ Trương Đông Thăng mưu sát bố mẹ cháu. Còn cảnh sát thì nói thế nào? Cảnh sát đưa ra báo cáo là sự cố tai nạn, nhưng đây rõ ràng là lời từ một phía của Trương Đông Thăng. Nghiêm Lương cười ảo não. Ngay cả lời của cảnh sát mà cháu cũng không tin, chỉ tin vào suy nghĩ vớ vẩn của một mình cháu sao? Tử Tịnh lại thút thít, giọng run rẩy. Trúc Nghiêm, cháu ở nhà rất lo sợ. Cháu sợ Trương Đông Thăng cũng sẽ giết cháu. Vừa rồi khi chú gọi đến, anh ta ở ngay bên cạnh. Cháu sợ anh ta biết cháu tìm chú, cho nên mới tắt máy. Bây giờ chỉ có chú mới có thể giúp cháu. Cháu muốn gặp chú. Nếu như chú không có thời gian, hôm nay cháu sẽ đến thành phố Hàng để gặp chú. Gặp chú à? Chú có thể làm được gì? Chỉ có chú mới có thể điều tra rõ bố mẹ cháu rốt cuộc có phải bị Trương Đông Thăng sát hại hay không. Nghiêm Lương nói với vẻ sượng sùng. Cháu biết đấy. Từ lâu chú đã không còn là cảnh sát nữa rồi. Cháu nên tin vào năng lực và kinh nghiệm của cảnh sát. Họ đã nhận định là tai nạn, chắc chắn là đáng tin. Ở đầu dây bên kia, hồi lâu không trả lời. Trầm mặc một lúc, Tử Tịnh nghẹn ngào nói. Ngay cả chú cũng không tin cháu sao? Cô lại thút thít khóc, càng lúc càng thê lương. Nghiêm Lương phải vội nói. Được được, Tiểu Tịnh, cháu đừng vội khóc. Chú đến gặp cháu có được không? Ở đầu dây bên kia, tiếng khóc nhỏ dần nói. Cảm ơn chú Nghiêm. Khi nào chú đến, cháu tìm nơi thuận tiện để gặp chú. Nhưng chú không được nói cho Trương Đông Thăng là cháu nhờ chú điều tra vụ án. Cháu không biết anh ta còn có thể gây ra những hành động điên cuồng nào nữa. Nghiêm Lương bất lực hứa với cô cháu. Nói hôm nay vừa vặn ông có thời gian, buổi chiều sẽ tới. Trước khi đến, sẽ gọi điện cho cô. Trong quán cà phê, Tử Tịnh kích động lao vào lòng Nghiêm Lương, lớn tiếng khóc lóc. Chú Nghiêm! Nghiêm Lương bất ngờ không biết phải xử trí ra sao, giơ tay ra khẽ vỗ nhẹ mấy cái, nét mặt trông vô cùng sượng sục. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra nhân viên phục vụ đang nhìn ông. Người phục vụ đáng ghét đó còn cố tình giả vờ quay mặt đi chỗ khác, nhưng rõ ràng Nghiêm Lương thấy cô ta đang liếc mắt nhìn trộm. Cô ta chắc chắn là đang tưởng tượng người đàn ông trung niên có bổ nhí. Cô bổ nhí núng nịu khóc lóc đòi cưới. Với vai trò là phần tử trí thức cao trong mắt mọi người, Nghiêm Lương vẫn luôn chú ý đến phẩm hạnh, vội vàng dựng Tử Tịnh đứng thẳng người, vội nói: bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi cháu. Chọn cơ hội đứng dậy ngồi xuống phía đối diện, giữ khoảng cách nhất định. Sau khi được an ủi một hồi, tâm trạng của Tử Tịnh cuối cùng cũng ổn định lại. Uống nước ngọt, thút thít nói: Trung Nghiêm, cháu nghi ngờ bố mẹ cháu bị Trương Đông Thăng mưu sát, chú nhất định phải tin cháu. Nghiêm Lương nói với vẻ bất lực. Cảnh sát đã đưa báo cáo về tai nạn rồi chứ? Hôm qua đã đưa ra rồi. Cháu đã nhận được chưa? Đã cầm được rồi. Nhưng tất cả những điều này chỉ đều là những lời nói từ một phía của Trương Đông Thăng.

Tử Tịnh nhìn thái độ của Nghiêm Lương, biết chú Nghiêm rõ ràng càng tin tưởng học sinh của chú hơn, chứ không tin cô. Cô cúi đầu khóc thút thít. Anh ta muốn báo thù cháu, đồng thời anh ta còn muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu. Nghiêm Lương nắm tay lại, nghiến răng nói. Cậu ấy muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu, cho nên giết người à? Cháu đúng là tàu hỏa nhập ma rồi đấy. Tử Tịnh nhìn sắc mặt có vẻ bực bội của Nghiêm Lương, thút thít nói. Cháu biết, cháu nói như vậy sẽ không có ai tin, nhưng đây là sự thật. Anh ta ở rể, trước khi ở rể, bố mẹ cháu đã yêu cầu bọn cháu làm công chứng tài sản. Mấy năm nay, số tiền anh ta kiếm được làm theo yêu cầu của mẹ cháu, nộp vào trong tài khoản của cháu. Anh ta không có tiền. Nếu như cứ thế mà ly hôn, anh ta sẽ chẳng có gì cả. Cho nên anh ta muốn giết cả nhà cháu. Nghiêm Lương tức giận nói. Trương Đông Thăng là một người rất nỗ lực phấn đấu. Về điểm này thì chú rất rõ. Lúc đó, nếu như không phải vì yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao lại từ bỏ cơ hội để học tiếp lên, tốt nghiệp đại học là đi làm rồi? Tại sao lại chạy đến thành phố Ninh của cháu? Nếu như cậu ấy không yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao trước khi kết hôn với cháu lại ký công chứng tài sản? Danh tiếng bị hủy hoại, bị ở rẻ, cậu ấy hy sinh nhiều cho cháu như vậy, còn cháu thì sao? Cháu lại nói cậu ấy là con ở rẻ, là vì tài sản tiền bạc của nhà cháu, là vì về sau muốn thâu tóm tài sản mà giết người. Những câu nói này của cháu sao lại có thể xuất hiện trong trí não được chứ? Tử Tịnh bị ông chú nói một hồi, không có cơ hội để nói lại câu nào. Nghiêm Lương nhìn nét mặt của Tử Tịnh, ngừng một lát, thở dài, dịu giọng hơn nói. Bố mẹ cháu xảy ra chuyện, đột nhiên cháu lại gặp phải sự đả kích lớn như này. Tình trạng tinh thần không ổn, có thể thông cảm được. Nhưng bất luận thế nào, cháu cũng không nên có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Cháu hãy nghĩ đến quá khứ. Lúc trước, cháu bất chấp sự phản đối kịch liệt của bố mẹ cháu, kiên quyết lấy Đông Thăng. Điều này đủ để chứng minh hai đứa bọn cháu yêu thương nhau dựa trên nền tảng cơ sở tình cảm. Dù sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chắc chắn sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Nhưng dù sao, các cháu cũng yêu thương nhau, đều có thể khắc phục được. Chú thực sự hy vọng sau này các cháu có thể thực sự tiếp tục sống thật tốt. Có được không? Tử Tịnh cười đau khổ, lắc đầu. Không thể nào. Cháu không thể nào tiếp tục sống với anh ta nữa. Vì sao? Cháu yêu người khác rồi. Cháu ngoại tình. Nghiêm Lương trợn mắt, nói với vẻ kinh ngạc. Cái gì? Sao cháu lại có thể như vậy được? Trung Nghiêm, cháu biết chú sẽ tức giận, nhưng chuyện tình cảm không đơn thuần là dùng lý trí điều khiển được. Giống như lúc đầu kết hôn với Trương Đông Thăng là do cháu nhất thời bị tình cảm chi phối, làm cho u mê đầu óc. Sau khi kết hôn, cháu thấy trên rất nhiều phương diện chúng cháu không cùng một kiểu người. Anh ta từ nông thôn mang theo các loại thói quen, các loại suy nghĩ cháu không thể nào tiếp nhận nổi. Sau đó, cháu quen người bạn trai hiện giờ của cháu. Cháu cảm thấy chúng cháu mới thực sự nên ở bên nhau. Cháu rất hối hận, cũng rất đau khổ. Nhưng cuộc sống sẽ phải kéo dài mấy chục năm nữa. Cháu không có cách nào để chung sống cùng người cháu không yêu mấy chục năm. Cháu biết từ nhỏ, cháu đã được nuông chiều. Từ nhỏ đã tùy ý, thích làm gì thì làm. Cháu cũng biết, cháu làm như vậy không đúng. Nhưng cháu không có cách nào khác. Chỉ có thể đưa ra lời yêu cầu ly hôn với anh ta. Nghiêm Lương nhìn Tử Tịnh với vẻ đờ đẫn. Cậu ấy có biết cháu ngoại tình không? Anh ta có lẽ trong lòng cũng đoán biết. Nhưng cậu ấy vẫn cứ tha thứ cho cháu, vẫn muốn sống với cháu. Có phải vậy không? Tử Tịnh cười khẩy một tiếng. Anh ta ngoài mặt tha thứ cho cháu, nhưng trong lòng bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Cho nên anh ta giết hại bố mẹ cháu. Anh ta sợ hành động tội lỗi của mình bị bại lộ, vội vàng hỏa thiêu thi thể họ. Cháu muốn đợi chú đến, muốn điều tra kỹ lưỡng hơn. Nhưng hôm kia, khi xảy ra sự việc, anh ta muốn hỏa thiêu thi thể, cháu nhất định không đồng ý. Kéo dài được đến ngày hôm qua, cuối cùng anh ta vẫn cố ép đưa thi thể bố mẹ cháu hỏa thiêu, còn nói là lời kiến nghị của cảnh sát. Nghiêm Lương ngẩn người hỏi.